Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giật mình. Ôi, Lôi Tổng, làm người khác giật cả mình. Lôi Đình Lệ lạnh lùng liếc nhìn cô. Dậy rồi, cô có thể đi làm rồi đó. Ờ. Lâm Miễu nhìn Trì Ngữ Mặc do dự, nhưng trong tiềm thức cô lại hy vọng Trì Ngữ Mặc và Lôi Đình Lệ ở bên nhau. Tiểu Mặc, vậy mình đi trước nhé. Miễu Miễu. Trì Ngữ Mặc không muốn để cô đi. Lâm Miễu nhận được tin nhắn cầu cứu của Trì Ngữ Mặc gãi đầu. Cậu muốn ăn gì? Giờ mình đi mua cho cậu. Mình... Buổi sáng cô ấy cứ để tôi lo, cô yên tâm đi làm đi. Lôi Đình Lệ xen vào, khẩu khí mang hàm ý cảnh cáo, kiểu như nếu giờ cô không đi, sau này cũng đừng đi nữa. Trì Ngữ Mặc cũng nghe ra, không muốn làm khó Lâm Miễu. Thôi cậu đi đi, liên lạc sau. Ừ, vậy mình đi đánh răng rửa mặt đã. Lâm Miễu nói xong, đi vào nhà vệ sinh. Lôi Đình Lệ nới lỏng tay của Trì Ngữ Mặc ra ngoài, nói với những người trông coi bên ngoài mấy câu. Trì Ngữ Mặc thấy hộ lý cầm ga và chăn mới vào, thay tấm chăn và ga của Lâm Miễu đi. Giờ cô đột nhiên hiểu nguyên nhân Trì Ngữ Mặc không thích Lôi Đình Lệ, người đàn ông này mắc tính sạch sẽ nghiêm trọng. Cô vẫy vẫy tay chào Trì Ngữ Mặc, sau đó làm ký hiệu gọi điện thoại thì rời khỏi. Trì Ngữ Mặc thấy Lôi Đình Lệ nằm lên chiếc giường trước đó Lâm Miễu nằm, nhìn bộ dạng giống như muốn nghỉ ngơi. Cô nhắc nhở, ở đây rất ồn, không thoải mái như ở nhà, với lại anh còn chưa tắm thay đồ gì cơ mà. Lát nữa Lý Hạo mang đồ qua, anh chỗ em tắm cũng được mà. Lôi Đình Lệ đáp, nhưng ở đây rất ồn, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Trì Ngữ Mặc viện cớ, đây là phòng VIP, cách âm rất tốt, chỉ cần em không làm ồn là được. Lôi Đình Lệ nói, gửi tin nhắn đi rồi nhắm mắt lại. Trì Ngữ Mặc nhìn anh, thật sự là ngủ rồi. Lúc anh ngủ, làm người ta yên tâm hơn lúc thức. Cô không nói chuyện nữa, nằm trên giường, quay lưng vào anh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết cỡ bao lâu khi cô mơ hồ chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã nghe tiếng đẩy cửa. Lý Hạo đẩy theo vali, tay khác cầm bình giữ nhiệt, nhẹ tay nhẹ chân để ở đầu giường, nhẹ giọng nói. Lôi Tổng sáng nay 4 giờ mới xong việc, đồ tôi để đây nhé. Anh lại nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi cửa. Trì Ngữ Mặc nghe thấy tiếng khò khò say, có chút phiền muộn. Cô chuyển người đứng dậy ra khỏi cửa, Lý Hạo còn ở đó, nhìn thấy cô nhẹ giọng hỏi. Sức khỏe cô sao rồi? Bác sĩ nói cô có hiện tượng sảy thai, cô nên cố gắng điều dưỡng. Ừ. Trì Ngữ Mặc tùy tiện đáp một tiếng, nghĩ rồi nói. Lý Hạo, nếu tôi nói giờ tôi xuất viện, Lôi Đình Lệ sẽ như thế nào? Cô đừng dọa tôi, trước đây cô lừa Lôi Tổng, anh ta sắp nổi điên lên. Cô biết bao nhiêu bộ phận phải chịu trận không? Nếu cô không thông qua sự đồng ý của anh ta mà xuất viện, tôi cảm thấy anh ta chắc chắn sẽ điên lên. Lý Hạo lo lắng nói. Anh ta không kiềm chế được tính khí của mình, người bị tổn thương không chỉ là nhân viên anh ta, còn là người bên cạnh anh ta. Tôi không muốn làm người bên cạnh anh ta. Trì Ngữ Mặc thành thực nói. Lý Hạo ngây người ra, kéo Trì Ngữ Mặc ra ngoài cửa nói nhỏ. Tôi thấy Lôi Tổng chắc chắn thích cô, anh ấy đối với phụ nữ không có hứng thú, anh ấy không để phụ nữ vào văn phòng làm việc là cô hiểu rồi. Đó là lúc tôi trốn trong phòng anh ấy, Lý Hạo, anh biết tôi mà, tôi không quan tâm anh ta và người đàn bà nào ở chung với nhau. Tôi không ngờ tôi có thai, tôi cũng không định nói cho anh ta nghe, giờ nên làm sao? Trì Ngữ Mặc phiền não hỏi. Lôi Tổng làm việc gì cũng phải giữ thế trên, nhưng khi đạt được rồi, anh ta lại cảm thấy nhàm chán, sẽ cho thuộc hạ tự xử lý. Ví dụ như chuyện của Mỹ Nhã, anh ta đánh bại BGM, đại thắng trở về, với lại lúc giải quyết xong mâu thuẫn nguy cơ thì giao cho người khác tiếp quản. Cho nên, nếu cô muốn anh ta ghét bỏ cô, nên thuận theo anh ta. Lý Hạo kiến nghị. Trì Ngữ Mặc. Thanh âm của Lôi Đình Lệ từ trong phòng vọng ra, nghe rất lo lắng. Lý Hạo cảnh giác, lập tức đứng xa Trì Ngữ Mặc mấy mét. Lôi Đình Lệ hoảng sợ đẩy cửa ra, thấy Trì Ngữ Mặc vẫn còn đó. Ánh mắt mới trầm tĩnh lại, nhưng khẩu khí lại khá nặng. Em còn chạy lung tung làm gì, không biết sức khỏe mình phải nằm trên giường điều trị sao? Tuy thái độ của anh không tốt, nhưng cô nghĩ nghe có vẻ đầy sự quan tâm. Cô không muốn để ý đến khẩu khí đầy bức ép đó của anh. Lôi Tổng, cô Trì muốn xuất viện. Lý Hạo cắt lời trước. Nói vậy, để tìm một lý do hợp lý, việc cho hắn và Trì Ngữ Mặc đứng cạnh nhau. Ánh mắt Lôi Đình Lệ càng thêm sắc bén ra lệnh. Em điên rồi hả? Đã như thế này sao có thể xuất viện? Lôi Đình Lệ, tôi là người tự do. Trì Ngữ Mặc không khách khí trả lời lại. Tự do của em chính là ngược đãi bản thân sao? Không biết tình trạng sức khỏe của mình sao? Em đừng quên, đứa con trong bụng là của tôi. Lôi Đình Lệ lạnh lùng cảnh cáo. Đang mang thai con anh sao? Cho nên, vì cô mang thai con của anh, nên đáng đời, nên phải theo sự sắp xếp mà mình không muốn sao? Trì Ngữ Mặc bỗng nổi giận, manh động nói. Vậy tôi rút lại câu nói đó, đứa con này không phải của anh, Tôi chỉ là không muốn anh gây chuyện với ba của đứa nhỏ nên bịa chuyện ra mà thôi. Vậy là của ai? Lôi Đình Lệ lớn tiếng, hai mắt đỏ bừng lên, thật đáng sợ, như mới từ dưới địa ngục lên, mang đầy hơi thở của sự chết chóc. Lý Hạo thực sự sợ Trì Ngữ Mặc nói lỡ lời xen vào. Đứa trẻ này sao lại không phải là của Lôi Tổng chứ? Cô ngoài Lôi Tổng ra, hình như chẳng còn ai. Vào lúc này, lời nói của Lý Hạo chẳng có tác dụng gì. Ánh mắt giận dữ của anh đang nhìn chằm chằm vào Trì Ngữ Mặc, đợi câu trả lời cuối cùng của cô. Trì Ngữ Mặc mím chặt môi không nói chuyện. Anh kéo cô sát đến bên mình, hôn lên bờ môi của cô. Trì Ngữ Mặc ý thức được anh định làm gì, lập tức che miệng lại. Lôi Đình Lệ ngừng lại, ánh mắt càng sắc bén, nhìn cô ra lệnh. Bỏ ra. Trì Ngữ Mặc không bỏ, càng điên máu lên. Anh có thể đừng bá đạo như thế được không? Tôi không thích. Không thích tôi, hay không thích sự bá đạo của tôi? Lôi Đình Lệ truy hỏi, trong mắt dường như có cây kim hướng thẳng vào cô. Đều không thích, đây là đáp án của cô. Nhiều lúc cô rất bực bản thân mình. Sao lại yếu đuối như vậy? Tại sao cứ sợ sói trước hổ đằng sau? Tại sao không có can đảm đấu với cả hổ như lúc còn nhỏ? Cô không nói chuyện, mắt nhìn thẳng anh, đầy sự uất ức, oán giận mà lại bất lực. Ánh mắt của Lôi Đình Lệ dần dần bình thường trở lại, buông cô ra, lùi đằng sau một bước. Trì Ngữ Mặc bỏ lòng tay xuống. Em nghỉ ngơi cho tốt, muộn chút anh đến thăm em. Lý Hạo, chúng ta đi. Lôi Đình Lệ nhỏ giọng nói. Anh đi được vài bước, hình như nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn cô. Đừng hòng xuất viện, cũng đừng mưu đồ làm tổn thương mình. Nếu không tôi dám bảo đảm, không ai có thể hiến tủy cho chị cô, càng không ai dám thu nhận cô và Lâm Miễu. Anh nói xong, nhanh chóng bước khỏi đó. Trì Ngữ Mặc nhăn mày, Lôi Đình Lệ quả thật là người xấu. Cô ghét bị người khác uy hiếp, nhưng cứ không thể làm gì khác. Hít thở khó khăn, trong lòng tưởng như có tảng đá nặng đè lên, đưa tay hất tô cháo ở đầu giường, đổ xuống sàn nhà. Trên xe, Lôi Đình Lệ nhắm mắt lại, ngước mũi lên, bộ dạng sầu não. Lý Hạo lo lắng nhìn anh nhẹ nhàng hỏi. Lôi Tổng, anh đau đầu sao? Tối qua anh ngủ chưa đến 2 tiếng đồng hồ, hay là tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi? Không cần, đến công ty. Lôi Đình Lệ nói nhẹ, nhìn về phía trước, hỏi câu hỏi anh đang không hiểu nổi. Lý Hạo, đàn bà rốt cuộc muốn gì? Mỗi người một tính ạ, ví dụ như Trì Ngữ Mặc, cô ta là một người phụ nữ đặc biệt. Cô ta cần tiền, nhưng lại biết có làm thì mới có ăn. Cô ấy nỗ lực trong cuộc sống, nhiệt tình với cuộc đời, cũng rất có nghĩa khí. Nói trọng điểm, rốt cuộc cô ta muốn gì? Lôi Đình Lệ không đủ nhẫn nại. Có thể là yêu chăng? Lý Hạo cẩn thận dè dặt nói, dò xét sắc mặt của Lôi Đình Lệ. Anh lập tức lướt qua. Cậu cảm thấy tôi không đủ yêu cô ấy sao? Lý Hạo gãi gãi đầu không dám nói. Tôi muốn đứa trẻ này đồng ý cưới cô ta. Lôi Đình Lệ tiếp tục nói. Cô ta chắc là... Lý Hạo không nói tiếp. Nói, cô ta chắc là gì? Lôi Đình Lệ truy hỏi. Tôi cảm thấy cô ta không yêu Lôi Tổng. Thực ra rất nhiều người muốn gả cho ngài. Lôi Tổng là người tình trong mộng của họ. Bọn họ càng muốn mẹ nhờ hơi con, nhưng Trì Ngữ Mặc tôi thấy cô ta không nghĩ vậy. Lý Hạo nói, sắc mặt Lôi Đình Lệ càng lạnh, nghiêm nghị, nhuốm màu sát khí. Yêu ai? Tống Nghị Nam sao? Tôi không biết Tống Nghị Nam là ai, nhưng tôi cảm thấy không phải. Nếu đúng là như vậy, Trì Ngữ Mặc đã sớm ở bên cạnh hắn. Cô ta có khả năng yêu bản thân mình. Lý Hạo nói, không muốn bị liên lụy người vô tội. Hắn bên cạnh Lôi Đình Lệ nhiều năm, càng hiểu rõ phong cách làm việc của Lôi Đình Lệ. Người đắc tội với anh ta đều không có kết cục tốt. Tác phong hành xử của anh cái gì cũng nắm bắt được, chỉ cần muốn không có thứ không làm được. Càng yêu mình, vậy tại sao không gả cho tôi? Tôi có thể cho cô ta những thứ người khác không thể cho. Lôi Đình Lệ khẳng định chắc chắn. Lý Hạo khóc không ra nước mắt, hắn không phải là Trì Ngữ Mặc, càng sợ mình nói sai. Nếu tôi là cô ta, chắc chắn lấy Lôi Tổng. Lôi Đình Lệ nhăn mày đầy phiền muộn. Trưa hôm đó, Trì Ngữ Mặc lại ngủ. Không biết tại sao, từ sau khi mang bầu cô luôn thèm ngủ. Điện thoại rung lên, cô nhắm mắt với lấy điện thoại. Trong mơ mơ màng màng, sau khi cầm được điện thoại, mở mắt ra là của Lôi Đình Lệ, không dám nghe máy. Anh ta rảnh như vậy, không ở bên cạnh bạn gái anh ta, cứ quấy rầy lấy cô làm gì, thật là phiền phức. Cô để chế độ yên lặng không nghe. Lôi Đình Lệ cúp máy, tâm cũng chẳng thể tập trung vào công việc. Anh ta lại gọi cho hộ lý trực tiếp hỏi. Cô ta đâu, đang làm gì? Có ở trong phòng không? Lôi Tổng, tôi đi xem. Hộ lý lén mở cửa, nhìn trên giường, đóng cửa lại hồi báo. Cô Trì vẫn đang ngủ, ngài có gì căn dặn không? Cô ta đang ngủ sao? Khẩu khí của Lôi Đình Lệ nghe không ra là sự quan tâm hay thất thần. Cô ấy ăn cơm chưa?

cố ý trốn tránh không dám đi làm chứ? Trì Ngữ Mặc hít một hơi thở sâu, cảm thấy nực cười. Thật ra bạn cảm thấy một người có lúc không có quyền gì, người này cũng cảm thấy bạn không ra gì. Nếu như cô nghĩ như vậy tôi cũng hết cách. Tôi bây giờ đang ở trong bệnh viện, trong thời gian ngắn không thể đi làm được. Một lát tôi gọi điện thoại cho tổ trưởng xin phép nghỉ. Trì Ngữ Mặc, cô như thế còn muốn trở thành chính thức à? Thường Lưu Nguyệt châm biếm cảnh cáo nói. Trì Ngữ Mặc nhếch mép, trực tiếp cúp điện thoại đi. Cô gọi điện thoại cho tổ trưởng. Tổ trưởng, tôi là Trì Ngữ Mặc, tôi bây giờ đang ở bệnh viện, muốn xin nghỉ phép khoảng một thời gian. Chuyện này cô trực tiếp nói với tổ phó của cô là được rồi, không cần thông qua tôi, sau này do tổ phó của các cô toàn quyền xử lý. Tổ trưởng nói. Trì Ngữ Mặc hân hạnh, cô lập tức phải rời khỏi văn phòng Luật Thịnh Thiên, nếu không áp lực rất lớn, bị sự tẩy chay. Tôi nói với cô ấy rồi, cũng nói với ngài một chút, muộn một tí tôi sẽ đưa hồ sơ bệnh án tới. Chuyện này nói với cô ấy nghe là được rồi. Tổ trưởng không mấy kiên nhẫn nói, cúp điện thoại đi. Trì Ngữ Mặc hít một hơi thở sâu. Cô bây giờ chỉ hy vọng ngày mùng 5 tháng sau mau chóng tới, lấy tiền lương xong trực tiếp nghỉ việc. Buổi chiều 4 giờ Lâm Miễu đã đến, mua rất nhiều trái cây cho Trì Ngữ Mặc. Cô ấy lo lắng hỏi. Lôi Đình Lệ không làm gì cậu chứ, tớ có chút sợ anh ta, vừa đúng lúc công ty không có gì làm, tớ qua sớm một chút. Trong bụng tớ có con anh ta làm sao có thể làm gì tớ được, cùng lắm thì tớ đi nạo thai. Trì Ngữ Mặc cảm thấy không có gì nói. Cậu không lấy anh ta thật à, hay là suy nghĩ kỹ lại đi? Lâm Miễu do thám hỏi. Cậu biết bạn gái hiện tại của anh ta là ai không? Trì Ngữ Mặc hỏi. Lâm Miễu lắc đầu. Lần trước gặp cũng cảm thấy khí chất cái gì cũng tốt, người cũng khá xinh. Ba của cô ta là phó tổng thống. Trì Ngữ Mặc giải thích. Chết tiệt, vậy cậu không có gì để so nữa. Trì Ngữ Mặc nở nụ cười. Cho nên thân phận địa vị cái gì đấy Lôi Đình Lệ cũng suy nghĩ đấy. Nếu không phải tớ mang thai ngoài ý muốn, anh ta với con gái của vị tổng thống đó có thể đi đến cuối đời. Trái lại là tớ, là sự tồn tại dư thừa, hiểu chưa? Cho nên vấn đề lấy hay không lấy không cần phải nhắc lại nữa. Tớ bây giờ cũng là đi được bước nào hay bước đó. Sao đi chăng nữa, kế hoạch cũng không nhanh bằng biến cố. Lâm Miễu gật đầu. Bất kể như thế nào, cơ thể cũng là của bản thân. Tớ bóc vỏ chuối cho cậu, phải ăn đấy. Ừ. Lâm Miễu lột vỏ một trái chuối cho Trì Ngữ Mặc, cảm giác bầu không khí trong phòng có chút không ổn. Quay đầu, Lâu Đình Lệ không ngờ cũng tới rồi. Cô nhìn sang, bây giờ mới hơn 4 giờ một chút. Lôi Tổng, anh tại sao đến sớm vậy? Ừ. Lôi Đình Lệ đáp một tiếng, cũng không đuổi Lâm Miễu đi. Anh đặt vi tính của mình lên bàn tròn thủy tinh, tiếp tục làm việc. Lâm Miễu căng thẳng, chỉ sợ nói sai, khiến Lôi Đình Lệ giận. Cô muốn đi, Trì Ngữ Mặc nắm lấy tay cô. Lâm Miễu bất lực, không nói chuyện cũng không tốt, chỉ nhìn nhau sao. Cái phim Thiên Thiên Kết gần đây coi chưa? Lâm Miễu hỏi. Trước ở khách sạn có coi được một chút, chưa coi xong, dạo gần đây bận quá. Trì Ngữ Mặc đáp. Anh nam chính kia rất đẹp trai, sức hút bạn trai trọn điểm, xem tớ rung động luôn. Nghe nói anh ấy tháng sau đến thành phố A, tớ cố ý nói với tổng biên tập của chúng tớ, lấy tư cách đi làm phỏng vấn. Nói không chừng tớ có thể lấy được ký tên, đến lúc đó cậu có đi chung với tớ không? Lâm Miễu mời mọc nói. Được, gặp được minh tinh gì đó, sau này cũng có thể bốc phét được. Trì Ngữ Mặc vui vẻ nhận lời. Lôi Đình Lệ dương mắt nhìn hai người. Cô nói Tần Thiên sao, anh ta là gay đấy. Bọn họ có cảm giác như có một gáo nước lạnh đổ từ trên đỉnh đầu xuống, tức thời cạn lời. Lôi Đình Lệ nói xong, ánh nhìn tiếp tục đặt trên vi tính, nghĩ ngợi một chút đeo tai nghe lên, im lặng ấn bộ phim truyền hình Thiên Thiên Kết. Lâm Miễu lướt mắt sang Lôi Đình Lệ, nhìn thấy anh đeo tai nghe lên, thấp giọng hỏi. Anh ta tại sao đến sớm vậy? Tớ cũng không biết, cậu ở cùng với tớ một chút đi, tớ không muốn đơn độc đối diện với anh ta. Trì Ngữ Mặc cũng thấp giọng nói, lén nhìn sang Lôi Đình Lệ. Nhìn thấy ánh nhìn của anh, lập tức tránh đi. Lâm Miễu gãi đầu. Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi, tớ dạy cậu. Bức xạ của điện thoại với thai nhi không tốt. Lôi Đình Lệ đột nhiên nói. Anh đã nhờ Lý Hạo đi mua áo chống tia bức xạ rồi. Lâm Miễu làm một cái mặt quỷ với Trì Ngữ Mặc. Anh ta nghe được đấy. Trì Ngữ Mặc ngại ngùng nhún vai. Cô nói cái câu không muốn đơn độc đối diện anh, cũng không biết Lôi Đình Lệ có nghe thấy không. Ngày mai lúc cậu đến mang cho tớ vài cuốn sách. Trì Ngữ Mặc chuyển đổi chủ đề. Có lấy màu sắc không? Lâm Miễu nhỏ tiếng hơn hỏi. Trì Ngữ Mặc nhìn thấy sự lém lỉnh trong mắt cô. Được á, cậu đọc cho tớ nghe. Đáng ghét, cậu mới là đáng ghét. Trì Ngữ Mặc đẩy Lâm Miễu. Lâm Miễu gõ vào vai của Trì Ngữ Mặc. Lôi Đình Lệ nhíu mày nói. Cô ấy mang thai. Lâm Miễu mỗi một phút mỗi một giây đều có sự thôi thúc muốn bỏ chạy. Trì Ngữ Mặc cũng có chút có lỗi với Lâm Miễu, là tại vì cô, Lâm Miễu chịu phải ấm ức. Đúng rồi Miễu Miễu, tớ có đồ muốn tặng cậu. Lâm Miễu thuận theo chuyển đổi tâm tư. Gì vậy? Rất là nhiều thứ, trước đó muốn tặng cậu, nhưng tai nạn ngoài ý muốn phải đến bệnh viện. Đồ đó ở nhà tớ, cậu một lát qua đó, tớ nhờ mẹ tớ đưa cho cậu. Trì Ngữ Mặc nói. Mắt Lâm Miễu sáng lên. Vậy tớ bây giờ đi ngay nhé. Cô lén nhìn sang Lô Đình Lệ thấp giọng nói. Anh ta không ở đây, cậu mới gọi điện cho tớ. Tớ cũng sợ anh ta, tớ sợ từng phút từng giây bị phong tỏa. Trì Ngữ Mặc gật đầu. Khổ thân cậu rồi. Khổ thân thì không khổ thân, cho tớ ngày ngày thức khuya cũng sẵn sàng, chỉ là có một số người không thích lắm. Lâm Miễu lại nhìn sang Lôi Đình Lệ. Ánh mắt của anh đặt trên vi tính, cứng rắn, lạnh lùng, sâu thẳm, lại phảng phất lấp lánh ánh sáng trí tuệ. Anh ta cũng đẹp trai đấy, đa số làm tổng tài đều là đầu trọc già, xấu lùn thấp mập. Lâm Miễu cảm thán nói. Đó là do lúc đó đa số đều xuất thân từ sản xuất là chính, hơn nữa lúc đó bọn họ đa số lúc nhỏ là ăn không được ngon. Nhưng bây giờ có rất nhiều tinh anh đều là xuất thân từ mạng xã hội, 9X, 8X, kinh doanh, thậm chí 10X cũng đang khởi nghiệp, cũng rất thành công đấy. Trì Ngữ Mặc giải thích. À vậy sao? Vậy nhiều anh trải biết bao, tớ phải khẩn trương tìm một cổ phiếu tiềm năng. Cái đó, đàn anh trước đó của cậu cũng không tồi. Tớ nghe nói phụ huynh anh ấy đều ở nước ngoài, gia đình cũng vô cùng giàu có. Người cậu nói là Tư Ích Nguyên, anh ấy rất là tốt, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, kiểu đàn ông ấm áp, tuổi tác cũng rất hợp với cậu. Đợi tớ xuất viện rồi giới thiệu hai người với nhau. Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý. Ánh mắt thẩm mỹ của anh ấy rất cao. Hình như cũng độc thân được 1-2 năm rồi. Trì Ngữ Mặc nhắc nhở. Anh ấy không lẽ ngay cả cậu cũng không thích sao? Lâm Miễu có chút không tin hỏi. Lúc tớ và anh ấy quen biết, anh ấy có bạn gái. Bạn gái của anh ấy là hot girl trường mình. Còn do xinh đẹp, ở trên mạng bị lộ mặt, sau đó đóng phim, rất là xinh, làn da khuôn mặt, thân hình cũng đẹp. Trì Ngữ Mặc nói. Không phải là cái người, ai đó tên gì đó, tớ tức thời không nghĩ ra được. Vậy anh ta nhất định không ngơ tớ đâu. Bỏ đi, tớ tự tìm thôi. Lâm Miễu buồn buồn nói. Cậu thấy anh cảnh sát đó, đội trưởng cục cảnh sát, ấn tượng như thế nào? Anh ta? Lâm Miễu lắc đầu. Nhìn thì thấy hung dữ, hơn nữa ánh mắt sắc bén quá. Tớ nhìn thấy loại người này sợ lắm, cũng hổ thẹn. Tớ thích kiểu đàn ông ấm áp. Kiểu đàn ông ấm áp, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Tống Nghị Nam. Tống Nghị Nam khá ấm áp, tính cách từ nhỏ thì đã giống như anh trai nhỏ hàng xóm vậy, rất biết chăm sóc người khác, cũng biết quan tâm người khác, mãi mãi đặt lợi ích của cô lên hàng đầu. Lần này còn vì cô mà bị thương, xem chút, ngay cả tính mạng cũng không còn nữa. Giữa người và người là dùng thật lòng vẫn là thật lòng. Cô không muốn anh ấy bỏ ra nhiều đến thế, còn bị cô làm tổn thương, vậy thì quá ấm ức rồi. Trong lòng đau nhức nhối. Sao vậy? Lâm Miễu hỏi. Trì Ngữ Mặc hồi thần lại, lắc đầu nói. Chúng ta nói WeChat sau, cậu về đi, về gấp quá cũng rất mệt đấy. Ừ, tớ biết rồi, vậy một lát liên lạc sau. Lâm Miễu làm một động tác gọi điện thoại, rời khỏi phòng bệnh. Trì Ngữ Mặc càng nghĩ, càng cảm thấy mâu thuẫn. Cô không lẽ phải sinh con cho Lôi Đình Lệ thật sao? Cả kiếp này phải nợ Tống Nghị Nam sống không vui vẻ. Nói không chừng, con cô còn là con riêng, giống như cô vậy. Cô không muốn vận mệnh phải luân hồi nữa. Lấy hết can đảm nhìn sang Lôi Đình Lệ. Tôi thật ra có một bí mật. Lôi Đình Lệ nhìn sang cô, lấy tay nghe xuống. Cái gì? Lúc tôi 18 tuổi bị bắt cóc bán cho kẻ buôn người. Trong căn nhà đó nhốt 20 mấy người con gái, gần như tất cả con gái đều bị ô uế, sau đó bán đi, ngoại trừ tôi. Trì Ngữ Mặc nhìn thẳng vào Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ đợi cô nói tiếp. Tôi bị người ta lựa trúng, cần lấy noãn của tôi. Bọn họ sợ làm bẩn tôi, nhốt riêng một mình tôi ăn rất ngon, mỗi ngày phải rửa sạch cơ thể 2 lần. Trong 2 tháng, tôi bị lấy 4 quả noãn ra, sau đó người mua tôi, cho bọn họ thả tôi ra. Lôi Đình Lệ nhíu mày. Những cái noãn đó đi đâu rồi? Tôi không biết, có lần bọn họ lấy noãn tôi xong, tưởng rằng tôi vẫn còn đang ngủ mê, gọi điện thoại ra. Tôi nghe bọn họ nói, đối phương là người nước A, là một luật sư hàng đầu. Sau này tôi quay về thi lại cấp 3, học chuyên ngành luật sư. Thật ra là tại vì muốn biết đối phương là ai. Trong mắt lạnh lùng của Lôi Đình Lệ cuộn lại, có một điểm báo không tốt. Em muốn tìm đứa con của em sao? Đối phương quen biết tôi muốn biết là ai bắt cóc tôi, tại sao phải bắt cóc tôi. Có lẽ tôi có 4 đứa con thật. Trì Ngữ Mặc có chút hoang mang, cúi đầu xuống. Cô muốn biết rốt cuộc là ai bắt cóc cô, nếu không trong lòng không cam tâm. Nhưng nếu như để cô tìm được con, cô cũng không biết nên làm như thế nào. Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, anh đi mua cơm cho em. Lôi Đình Lệ trực tiếp đi về phía trước, có chút nóng vội, nóng vội đến vi tính cũng chưa tắt. Anh lên xe tay vẫn còn run rẩy, nhắm mắt lại, hít một hơi thở sâu, gọi điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net